hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 273. Góc truyện audio.com. Những lời này của cô ta đã nhắc nhở Từ Nguyên. Từ Nguyên đột nhiên nói: "Vân Giai Kỳ, tôi nghe nói cậu có một đứa con trai. Là của cậu với cậu ba nhà họ Bạc sao?" Cô ta nhìn Bạc Tiêu Dương nhưng không nói thêm gì nữa. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng. "Đúng vậy, Vân Giai Kỳ không phải có một đứa con trai sao? Bạc Tiêu Dương có biết chuyện này không?" Trần Khánh Linh giả vờ tò mò hỏi. "Vân Giai Kỳ, cậu với cậu ba nhà họ Bạc đã có con trai rồi sao? Sao lại chưa tổ chức đám cưới vập không thể không nói?" Trần Khánh Linh và Từ Nguyên thực sự có lòng. Kẻ sướng người họa, phối hợp thật ăn ý. Bạc Tiêu Dương có biết chuyện Vân Giai Kỳ có con trai không? Nếu như cùng Bạc Tiêu Dương sinh thì đó lại là một chuyện khác. Nhưng nếu như cô cùng với người đàn ông khác sinh thì nhà họ Bạc có thể vừa ý loại đàn bà dâm đãng này sao? Trần Khánh Linh và Từ Nguyên cố ý nhắc đến đứa con trai đó của cô. Không phải là muốn thọc gậy bánh xe trước mặt nhiều người như vậy chứ? Nhà họ Bạc làm ăn lớn. Làm sao có thể muốn một người phụ nữ mang theo con của chồng trước chứ? Trừ khi chỉ để chơi đùa mà thôi. Nếu như đứa trẻ đó là con của cô và Bạc Tiêu Dương thì càng thú vị hơn nhiều. Ở trong lòng của Trần Khánh Linh, Vân Giai Kỳ chính là loại phụ nữ này. Để trói buộc Bạc Tiêu Dương mà muốn sinh con để ràng buộc. Mẹ hưởng phúc từ con. Vẫn là cô có tính toán trước. Mặc dù nhà họ Lục không bằng nhà họ Bạc nhưng cô ta tốt xấu gì cũng có thân phận danh chính ngôn thuận. Bà trẻ nhà họ Lục. Vân Giai Kỳ thì sao? Danh không chính, ngôn không thuận. Cho dù bây giờ cô là người phụ nữ của Bạc Tiêu Dương thì sao? Sau này còn chưa chắc. Chỉ là một khoảnh khắc huy hoàng mà thôi. Một đám người suy đoán lời nói của họ. Nhìn Vân Giai Kỳ rồi lại lặng lẽ quan sát Bạc Tiêu Dương. Vân Giai Kỳ khẽ cười gắn trong lòng. Cô sớm đã biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra. Cách chương.